Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, tiểu thế giới. Cuối tháng cầu thanh, ánh trăng như nước văng đầy đại địa, mấy ngày liên tiếp bận rộn lệnh đường tu ngắn ngủi thanh nhàn xuống. Mềm mại giường chiếu lên, quần áo mới vừa thốn, tình yêu chính nồng, oanh. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, toàn bộ thế giới đều tựa như xảy ra rung động. Cửa sổ đung đưa, ngọn đèn đung đưa, tự liền nguyên bản tứ bình bát ổn giường chiếu đều ở đây lay động. Đường tu có thể dựng thẳng lên chỉ phát thể. Phần này rung động tuyệt đối không phải tới từ lúc hắn cùng Khang Hạ. Chuyện gì xảy ra? Khang Hạ mặt mang ửng hồng, ánh mắt chuyển rời đến cửa sổ. Đường tu chân mày hơi nhíu lên, thần tốc mặc quần áo tử tế, lắc mình xuất hiện ở bên cửa sổ. Khi hắn hướng bên ngoài nhìn thời điểm, phát hiện ánh đèn lờ mờ xuống, đã có không ít người xuất hiện ở trong sân. Tất cả mọi người ở bốn chỗ quan sát, tất cả mọi người mờ mịt đổ ra quan vọng. Địa chấn, đường tu mày nhăn lại, hắn mơ hồ cảm giác được đại địa đang rung rung. Cùng động đất chấn cảm vô cùng giống nhau. Sư gia, đường ám vô thanh vô tức xuất hiện ở đường tu bên người. Thấp giọng gọi vào, đường tu dò hỏi, chuyện gì xảy ra tình? Vì sao đại địa đang chấn động? Đường ám lắc đầu nói ra, ta cũng không phải rất tinh tường. Phụ cận đều ở đây rung động. Hầu như tất cả mọi người đã nhận ra, có phải hay không là địa chấn? Đường tu lắc đầu nói ra, hẳn không phải là, nếu không thì này tương hội là lớn đại tai nạn. Nói xong, hắn trực tiếp gọi thông Kim Sư số điện thoại, trầm giọng hỏi, ngươi ở đâu? Kim Sư nói ra, tông chủ, ta ở Hắc Tỉnh. Đường tu nói ra, Ma Đô phát sinh cảm giác chấn động thấy, ngươi lập tức liên hệ Ma Đô bên này tình báo nhân viên. Làm cho bọn họ cần phải cho ta điều tra tinh tường. Đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Cái gì? Kim Sư kinh hô một tiếng, gấp nói ra, tông chủ, ngài nói Ma Đô cũng xảy ra thế giới rung động tình huống. Ta bên này cũng vậy, giống như là xảy ra động đất chấn cảm. Đường tu trầm mặc, phương Bắc chấn cảm, Ma Đô cũng có chấn cảm. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Nguyên nhân lo lắng cho hắn loại chấn động này là tới tự toàn quốc trong phạm vi. Nếu quả thật là, sợ rằng sẽ có đại sự kiện phát sinh. Tông chủ, ta lập tức trên, lên, điều tra. Kim Sư phát hiện đường tu không nói gì. Lập tức nói một câu. Đường tu rốt cục nói ra. Cho toàn quốc mỗi một thành phố người phụ trách gọi điện thoại. Hỏi một chút bọn họ tình huống bên kia. Nhưng về sau, lấy tốc độ nhanh nhất hướng ta hội báo. Đúng, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Làm đường tu nhận được Kim Sư điện thoại về sau. Cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Bởi vì hắn theo Kim Sư nơi ấy lấy được tình báo biết được. Toàn bộ Hoa Hạ Quốc đều xuất hiện chấn cảm. Điều này nói rõ cũng không phải là thông thường chấn động. Mà là ở toàn bộ Hoa Hạ Quốc trong phạm vi. Hẳn là đều bao phủ nguy hiểm to lớn. Leng keng, chấm ngoặc kép, dồn dập chuông điện thoại di động vang lên. Làm đường tu nắm lên điện thoại di động. Chứng kiến điện thoại di động display trên. Lên, biểu hiện số điện thoại về sau. Tức thì thần tình sửng sốt. Trần Thiếu Hoa, đường tu suy nghĩ khoảng khắc. Ấn nút tiếp nghe hỏi, chuyện gì? Trong điện thoại di động. Truyền đến Trần Thiếu Hoa thanh âm, tông chủ, đã xảy ra chuyện, gì, đường tu trái tim kia không ngừng trụy xuống, trầm giọng hỏi, Trần Thiếu Hoa nói ra, tông chủ, ngài đã từng mệnh lệnh quá ta, phái mấy vị cao thủ ở lại Tây Bộ Long Tuyền Sơn phụ cận, trông coi ở nơi đó tiểu thế giới, ở mấy phút đồng hồ trước, ta nhận được bên kia truyền tới tin tức. Hình như là tiểu thế giới trong xuất hiện lớn đại biến cố. đã có mấy chục con phi thường khủng bố mãnh thú lao ra cửa vào. Thậm chí trong đó mấy con mãnh thú, xem bộ dáng là muốn hướng Long Tuyền ngoài núi vây chạy đi. Một ngày bọn họ xuất hiện ở Long Tuyền ngoài núi vây, sẽ đối bên ngoài phổ thông nhân loại tạo thành uy hiếp thật lớn. Đường Tu biến sắc, trầm giọng hỏi, bên kia có hay không trấn cảm? Trần Thiếu Hoa nói ra, trấn cảm rất mãnh liệt, hầu như có thể sánh được 4, 5 cấp địa chấn. Đường Tu đồng tử co rút lại, trong nháy mắt ý thức được toàn bộ Hoa Hạ quốc trấn cảm khởi nguồn. Chỉ sợ sẽ là Tây Bộ Long Tuyền bên kia núi tạo thành. Cơ hồ không có do dự, hắn trầm nói rằng, ta lập tức trên, lên, chạy tới, mệnh lệnh người bên kia cho ta bảo vệ Long Tuyền Sơn. Tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm một con mãnh thú cách khai sơn rừng phạm vi. Càng không thể khiến chúng nó bại lộ ở phổ thông lão bách tính trước mặt. Phải, ta lập tức trên, lên, thông báo, ngoài ra, tối đa nhất tiếng đồng hồ, ta là có thể chạy tới Long Tuyền Sơn bên trong tiểu thế giới lối vào chỗ. Trần Thiếu Hoa thần tốc, nói, chú ý an toàn, Đường Tu cúp điện thoại, quay đầu liếc nhìn sau lưng Khang Hạc, trầm nói rằng, ta cần ly khai Ma Đô một chuyến, ngươi lưu lại tiếp tục công việc. Ngoài ra, quan tâm kỹ càng Ma Đô Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ công trình sự tình, làm cho bọn họ tăng thêm tốc độ, nếu như có thể mà nói, làm cho công trình đoàn đội 3K, tranh thủ lấy trong thời gian ngắn nhất, làm cho chúng ta Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ cùng nhà xưởng toàn bộ rời đến Ma Đô. Được, ta biết rồi. Khang Hạ gật đầu nói, Đường Tu ly khai Thiên Đường Sơn Trang, lợi dụng tốc độ nhanh nhất liên hệ trên, lên, Đoàn Mộc Lâm, cái kia tình huống bên kia nói nhất lần về sau, nhất sau nói ra, cái kia chỗ tiểu thế giới trong đến cùng xảy ra chuyện gì tình. Ta cũng không phải rất tinh tường, cho nên ta hiện tại đang ở chạy tới, Đoàn Mộc tiền bối, nếu như có thể mà nói. Người tốt nhất tự thân chạy tới bên kia, đồng thời phái người phong tỏa toàn bộ Long Tuyền Sơn, cam đoan những thứ kia theo tiểu thế giới trong lao ra mãnh thú sẽ không đối với địa phương lão bách tính tạo thành nguy hại. Đoàn Mộc Lâm nói ra, ta lập tức chạy tới. Ngoài ra, ngươi bây giờ chắc là ở Ma Đô chứ? Ta lập tức trên, lên, phái người dùng phi cơ trực thăng quá khứ đón ngươi, để cho ngươi lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên kia. Được. Đường Tu bằng lòng một tiếng. 4 tiếng đồng hồ về sau, Đường Tu trải qua quân dụng phi cơ trực thăng hộ tống, ở ven đường tiến hành qua nhiều lần dừng lại, rốt cục vẫn phải chạy tới Long Tuyền Sơn phụ cận. Đi. Đường Tu bên người chỉ đi theo Đường Ám một người, nhưng thực lực của hai người đều rất mạnh, cho nên theo quân dụng phi cơ trực thăng trên, lên, nhảy xuống về sau, tiện thần tốc tiến nhập dãy núi sâu chỗ. Rất nhanh, Đường Tu cùng Đường Ám liền ngừng lại. Hai người bọn họ trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó chính là trước giờ chạy đến Trần Thiếu Hoa. Thời khắc này Trần Thiếu Hoa, thân trên, lên, tràn đầy tiên huyết, giống như là mới vừa từ trong vũng máu lao ra, mà ở bờ vai của hắn lên còn có một khối da thịt, da thịt phía trên có lân giáp, chắc là mãnh thú trên người. Như thế nào đây? Đường Tu bắn vọt đến Trần Thiếu Hoa trước mặt về sau, theo một viên chữa thương thánh dược bị hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra đến, nhét vào Trần Thiếu Hoa trong miệng về sau, mới vội vã dò hỏi. Trần Thiếu Hoa bả, đem, chữa thương thánh dược nuốt trong bụng, đưa cho Đường Tu một cái cảm kích nhãn thần, bất chấp toàn lực luyện hóa dược lực, liền vội vội vã nói ra, theo tiểu thế giới bên trong lao ra mãnh thú số lượng càng ngày càng nhiều. Ta mang tới 10 mấy người, thêm trên, lên, chúng ta nơi đây nguyên lai mấy người, nhất cộng 16 người lúc trước 4-5 tiếng đồng hồ trong. đã đánh chết trên 100 con mãnh thú, nhưng chúng nó chỗ ở vị trí quá mức phân tán. Chúng ta cũng không biện pháp toàn bộ ngăn lại. Bất quá, tình báo phương diện nhân viên đã liên lạc với ta lên. Đã có thể xác định, tạm thời còn không có mãnh thú lao ra sơn lâm, làm hại phụ cận lão bách tính. Đường Tu gật đầu nói ra, như này rất tốt, ta đã thông báo quốc gia ngành người. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có nhóm lớn cao thủ chạy tới. Bất quá, tòa kia tiểu thế giới lối vào. Hiện tại có người của chúng ta trông chừng không? Trần Thiếu Hoa nói ra, có người của chúng ta. Số lượng cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có người chết núp trong bóng tối. Như duy nhất lao ra mãnh thú số lượng rất ít. Bọn họ sẽ lập tức xuất thủ đánh chết. Như tràn ra mãnh thú số lượng rất nhiều, hơn nữa thực lực rất mạnh, bọn họ sẽ tạm thời tránh né. Đường Tu nói ra, từ nơi này đến bên kia, cần thời gian bao lâu? Trần Thiếu Hoa nói ra, một cái nửa tiếng đồng hồ. Đường Tu bắt lại Trần Thiếu Hoa bả vai, nói ra, ngươi chỉ cho ta đường, ta mang ngươi tới, dựa theo Trần Thiếu Hoa tốc độ. Chạy tới tòa kia tiểu thế giới lối vào hoàn toàn chính xác cần một cái nửa tiếng đồng hồ. Bởi vì tu vi của hắn chỉ có kim đan kỳ, nhưng Đường Tu tốc độ lại cực nhanh, chỉ dùng hơn 20 phút, liền dẫn Trần Thiếu Hoa chạy tới bên kia. Tông chủ, bốn vị ăn mặc trường bào màu đen, trong tay nắm trường kiếm Đường Tông đệ tử, lập tức hiện thân gọi vào. Đường Tu nhìn bọn họ thân trên lên vết thương chồng chất dáng dấp, lần nữa lấy ra bốn viên chữa thương thánh dược đưa cho hắn nhóm, nói ra, các ngươi cực khổ, hiện tại tình huống thế nào? Một người trong đó cung kính nói ra, tông chủ đã xác định chạy trốn ra ngoài mãnh thú số lượng là 1160 chỉ, trong đó có mấy con thực lực rất mạnh, trải qua phán đoán của chúng ta, chúng nó tán phát khí tức chắc là có thể sánh được kim đan sơ kỳ. Những thứ khác mãnh thú thực lực cũng rất bình thường, một số ít là có thể sánh được trúc cơ kỳ, đại bộ phận chỉ có thể sánh được luyện khí kỳ. Đường Tu yên lặng gật đầu, nhìn về phía Trần Thiếu Hoa nói ra, các ngươi tiếp tục đi liệp sát mãnh thú, kim sư cùng hết thảy ở Hoa Hạ quốc Đường Tông thành viên rất nhanh thì có thể chạy tới. Cái này miếng không gian giới chỉ ngươi cầm, săn giết hết thảy mãnh thú thi thể, tất cả đều bỏ vào bên trong không gian giới chỉ. Trần Thiếu Hoa nhãn tình sáng lên, tức thì kích động tiếp nhận đi. Hắn nghe nói qua một việc tình, hết thảy Đường Tông đệ tử đạt được Đường Tu ban cho không gian giới chỉ, nhất sau đều trở thành người đệ tử kia gì đó. Trước đây hắn đối với không gian giới chỉ tha thiết ước mơ, nhưng vẫn không có lập xuống nhiều thiếu công lao, cho nên vẫn không có đạt được. Mà bây giờ, cuối cùng là mộng tưởng thành thật. Đường Tu nhìn về phía Đường Ám, nói ra, chúng ta tiến nhập cái này tiểu thế giới, ta ngược lại là muốn nhìn bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra tình. Không được, Đường Ám còn không có trả lời thuyết phục Đường Tu. Trần Thiếu Hoa tiện lại càng hoảng sợ, vội vàng mở miệng ngăn cản. Đường Tu nhíu nói ra, làm sao? Trần Thiếu Hoa gấp nói ra, tông chủ, ta đã từng đã tiến vào cái này tiểu thế giới, biết bên trong vô cùng nguy hiểm, nhất là con kia phát hiện Hắc Long, đơn giản là khủng bố, thuộc hạ không thể để cho tông chủ ngài đi vào đặt mình vào nguy hiểm. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, tuấn lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra một nụ cười, nói ra, ta minh bạch tâm ý của ngươi, nhưng ngươi yên tâm đi, ta thực lực bây giờ, so với trước đây cường đại nhiều lắm, coi như không phải con kia Hắc Long đối thủ, tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Trần Thiếu Hoa mở miệng còn muốn nói, nhưng chứng kiến Đường Tu dần dần biến được bén nhọn nhãn thần, cuối cùng hết thảy nói đều nuốt trở lại trong bụng, yên lặng gật đầu. Đường Tu nhìn về phía cửa vào, đáy lòng âm thầm cảnh giác, một bên tiến nhập bên trong, vừa hướng theo sát phía sau Đường Ám nói ra, như phát hiện không đúng, nhớ kỹ lập tức rút lui. Rất nhiều tiểu thế giới bên trong thật có lấy đại lượng bảo bối, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Thực sự xin lỗi, nay ngày Tĩnh Dạ một mực hương điều động hạ mài, đổi mới chậm, cũng xin các huynh đệ tỉ muội thứ lỗi. Tối nay còn có chương 1, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.